Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, cận hương tình khiếp. Trời xanh không mây, mây trắng như sợi thô, thiên khung phía dưới, rộng lớn vô biên đại địa chi thượng, một đầu hắc sắc đường dài kéo dài đến phương xa chân trời. Khống chế lấy lao vụt GLK-350Y. Lạc Khải chạy tại kinh nhanh đường cao tốc bên trên, về nhà đường, 10 năm trước đó, vừa mới dẫn tới chính thức chứng minh nhân dân Lạc Khải chính là ngồi đường dài xe buýt. Thông qua đầu này đường cao tốc lên đến kinh thành, bắt đầu kinh phiêu kiếp sống, hiện tại hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, chiếc kia giường nằm xe buýt bên trong chua sảng khoái vị. Nhớ lại chuyện cũ, Lạc Khải trên mặt không khỏi nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, có chút đắng chát chát. Lúc kia hắn niên thiếu xúc động, khư khư cố chấp xông sáo kinh thành, thề muốn làm ra một phen sự nghiệp áo gấm về quê. Kết quả giống như tuyệt đại đa số kinh phiêu như thế, hắn chẳng những không có thực hiện chính mình mộng tưởng, hùng tâm tráng trí bị tàn khốc hiện thực viện làm hao mòn, đầy ngập nhiệt huyết bị đả kích đến băng lãnh, kém chút luân lạc tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đi qua 10 năm, Lạc Khải về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫm lại thật sự là thẹn với phụ mẫu, thẹn với người nhà, khi đó chính mình là bực nào ấu trĩ cùng bướng bỉnh. Nghĩ đến, Lạc Khải không khỏi liếc liếc một chút trong xe kính chiếu hậu. Nữ nữ đang ngồi dựa vào an toàn trong ghế, nàng ngủ rất say ngọt, khóe miệng còn lưu lại trong suốt nước bọt, nhìn xem thích nhất bảo bối, Lạc Khải một trái tim trong nháy mắt ấm áp, bởi vì có nàng, qua lại 10 năm cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hít sâu một cái thở dài, Lạc Khải một lần nữa tập trung tinh thần, hết sức chăm chú lái xe. Tới gần ngày Tết, trên đường cỗ xe rất nhiều, từ kinh thành đến Thiểm Bắc nhà gần ngàn cây em trên đường. Hắn cần tại đầu này đường cao tốc lên khai 6-7 giờ, cho nên cẩn thận điều khiển là nhất định phải. Hắn hiện tại cũng không phải một người, giờ này khắc này, đầu này đường dài đã chạy qua hơn một nửa, kinh thành đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Thẳng tới giữa trưa thời gian, Lạc Khải cuối cùng nhìn thấy viết có Tây Hà chữ bảng hướng dẫn. Hắn dưới tốc độ cao thông qua trạm thu phí, căn cứ xe tải hướng dẫn chỉ dẫn, tiến vào Tây Hà thị trấn. 33 chấm ngoặc kép. Lúc này nữ nữ tỉnh lại, vuốt mắt hỏi, chúng ta ở nơi nào a? Buổi sáng xuất phát thời gian tương đối sớm, nữ nữ lại có chút tham ngủ, cho nên trên đường ngủ mấy giờ, nàng hiện tại còn mơ mơ màng màng. Lạc Khải cười nói, nơi này là Tây Hà, ba ba quê hương a. Nữ nữ không khỏi mở to hai mắt, tò mò xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhưng mà bên ngoài thành thị cảnh tượng có thể còn kém rất rất xa kinh thành. Tây Hà thị trấn cũng phổ thông, toàn huyện nhân khẩu không hơn 100 đến vạn, cũng không có cái quái gì ra dáng sản nghiệp. Người trẻ tuổi phần lớn ra ngoài vụ công, duy nhất đáng giá ca ngợi là nó có hoàng thổ cao nguyên lên hiếm thấy sơn thủy cảnh sắc. Một đầu Thanh Thủy Hà vượt thành mà qua, luôn luôn hướng đông tụ hợp vào Hoàng Hà, thị trấn Tây Nam hai mặt núi vây quanh, tuy nhiên cũng là không cao sơn lĩnh, nhưng là liên miên chập trùng xanh tươi tốt, phong cảnh giống như Thiểm Bắc đại bộ phận địa phương cũng không giống nhau. Mà là Khải nhà, tại khoảng cách thị trấn mười mấy cây em bên ngoài La Gia Thôn. Là Khải nói ra, nữ nữ, bụng của ngươi đói à? Chúng ta ăn trước cơm chưa? Lại về nhà. Nữ nữ thật là có điểm đói. Buổi sáng ăn cái gì đều tiêu hóa sạch sẽ. Lạc Khải thả chậm tốc độ xe trái phải nhìn quanh, nhìn thấy ven đường có một nhà hàng nhìn không sai bộ dáng. Thế là ngay tại bên cạnh tìm chỗ đậu dừng lại, vừa đem nữ nữ ôm xuống xe. Chân vừa chạm đất nàng liền vẻ mặt đau khổ nói ra. Ba ba, ta phải suỵt suỵt, kinh thành xuất phát đến bây giờ. Trên đường chạy nhanh 6 giờ, nàng vừa mới tỉnh lại tự nhiên cảm giác được mắc tiểu. Lạc Khải cười ha ha một tiếng, nói ra, ba ba mang ngươi đi nhà xí đi. Đi vào nhà này trang hoàng cũng tân nhà ăn. Lạc Khải trước tiên hướng về phục vụ viên hỏi thăm dưới nhà vệ sinh vị trí. Sau đó mang theo nữ nữ đi nhà cầu, giải quyết vấn đề về sau. Hắn cùng nữ nữ trở về trong đại sảnh tìm chỗ ngồi xuống đến nhà này nhà ăn sinh ý rất không tệ bộ. Dáng, trong đại sảnh ngồi mười mấy bàn khách nhân. Đang lúc Lạc Khải cùng phục vụ viên gọi món ăn thời điểm, ngoài cửa lại tiến đến 6-7 vị trẻ tuổi. Bọn họ hiển nhiên là cùng một chỗ. Nam nam nữ nữ cười cười nói nói. Bên trong một vị người mặc phấn sắc lông áo nữ tử trong lúc vô tình hướng bên cạnh quét mắt một vòng. Vừa hay nhìn thấy tay nâng menu Lạc Khải, nàng nhất thời sững sờ, trần chờ hỏi, Lạc Khải. Lạc Khải nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương cũng rất giật mình. Tiêu Hồng, thật là ngươi a. Lông áo nữ tử nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, đi tới nói ra, ngươi biến hóa thật lớn a, ta kém chút không nhận ra được. Lạc Khải đứng dậy cười nói, lão đồng học, ta thế nhưng là liếc một chút nhận ra ngươi, ngươi so trước kia càng xinh đẹp. Vị này tên là Tiêu Hồng nữ tử, là hắn năm đó ở huyện cao trung đọc sách thời điểm bạn học cùng lớp. Năm đó Tiêu Hồng là một chút gầy gò không xinh đẹp. Hiện tại bạch bàn, bộ dáng không thể nghi ngờ phải tuấn tiếu không ít. Trước kia tại trong lớp Lạc Khải cùng với nàng quan hệ cũng tạm được, cho nên vẫn như cũ có thể nhận ra. Nói đến hai người có 7-8 năm không gặp mặt. Tiêu Hồng, chấm ngoặc kép, đương lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi cùng lên đến đứng ở Tiêu Hồng bên cạnh. Dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá Lạc Khải, vị này là ai vậy? Hắn cảnh giác không phải là không có nguyên do. Ăn mặc một bộ áo khoác Lạc Khải lại cao lại suất nam nhân vị 10 phần. Tại gian phòng này trong nhà ăn quả thực là hạc giữa bầy gà y hệt. Mà Tiêu Hồng nhìn giống như Lạc Khải rất quen thuộc bộ dáng. Hắn bản năng cảm thấy uy hiếp. Tiêu Hồng lườm hắn một cái, nói ra, vị này là ta cao trung đồng học Lạc Khải. Chúng ta có mấy năm không gặp mặt. Nàng lại nói với Lạc Khải, vị này là bạn trai ta Triệu Dũng Duệ, tại huyện cục tài chính đi làm. Lạc Khải mỉm cười, chủ động đưa tay nói ra, người tốt, Triệu tiên sinh. Triệu Dũng Duệ ý thức được chính mình hiểu lầm, hắn ngượng ngùng giống như Lạc Khải nắm chắc tay. Người tốt, Tiêu Hồng hỏi, Lạc Khải, ngươi bây giờ ở nơi nào công tác a? Còn có hay không người hầu trưởng liên hệ a? Lạc Khải cười cười nói, ta vẫn luôn ở kinh thành trôi, giống như Tô Tình thật lâu không có liên hệ. Tiêu Hồng trong miệng thuyết, lớp trưởng chính là Lạc Khải sơ luyến nữ hữu Tô Tình. Hai người luyến tình lúc ấy trong trường học xem như tương đối hoành động. Chỉ bất quá về sau hắn đi kinh thành xông xáo, mà Tô Tình thi vào phương Nam một chỗ đại học, đoạn này mối tình đầu tự nhiên tiêu tán ở trong gió. Tiêu Hồng nói ra, ta người hầu trưởng còn có liên hệ, nàng hai ngày nữa cũng trở về Tây Hà, mọi người chúng ta thương lượng tháng riêng mở họp lớp, đến lúc đó ngươi liền có thể gặp lại lớp trưởng á. Nàng hướng về phía Lạc Khải chen chớp mắt, rất là mập mờ bộ dáng. Thực Tiêu Hồng nói như vậy cũng là tại nói với chính mình bạn trai đừng nghĩ nhiều. Nàng giống như Lạc Khải chỉ là đồng học. Lạc Khải cười không nói, đưa tay sờ sờ nữ nữ cái đầu nhỏ. Đều đi qua nhiều năm như vậy, thuở thiếu thời đợi kích tình sớm đã không còn. Tuy nhiên Tô Tình còn lưu tại hắn trong trí nhớ, nhưng đã rất mơ hồ. Lại nói hiện tại Tô Tình chỉ sợ sớm đã lấy chồng sinh con, dù cho gặp lại cũng sẽ không có cái quái gì. Ngược lại là Tiêu Hồng bây giờ còn chưa kết hôn để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ở chỗ này nữ hài tử 27-28 tuổi không có gả thật không thấy nhiều. Tuy nhiên nhìn đối phương bộ dáng hẳn là cũng nhanh. A, Tiêu Hồng lúc này mới nhìn thấy ngồi tại La Khải đối diện nữ nữ. Kinh ngạc hỏi, nàng là? La Khải cười nói, nàng là nữ nhi của ta. Tiêu Hồng cái cằm đều nhanh chấn kinh. Con gái của ngươi đều lớn như vậy à? La Khải gật gật đầu, nói ra, nữ nữ, gọi A Di mạnh khỏe. Nữ nữ khéo léo nói ra, A Di mạnh khỏe, ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Tiêu Hồng vẫn là một bộ không dám tin bộ dáng. Con gái của ngươi thật đáng yêu à? Triệu Dũng Duệ nhưng là không kiên nhẫn. Tốt, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Đợi lát nữa trò chuyện tiếp không được sao? Tiêu Hồng nguýt hắn một cái. Nói ra, La Khải, chúng ta cùng một chỗ A Dũng Cảm Duệ ở chỗ này đặt trước bao xương. Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói ra. Ta đã gọi món ăn, chờ vừa xuống sẽ phải về nhà. Về sau trò chuyện tiếp đi. Vậy được rồi, Tiêu Hồng có hơi thất vọng. Vậy ngươi đem số điện thoại di động nói cho ta biết. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại. La Khải không có cự tuyệt. Cầm chính mình dãy số nói cho đối phương biết. Tiêu Hồng cầm dãy số bảo tồn tới điện thoại di động bên trong. Sau đó cùng La Khải tạm biệt. Cùng đồng bạn đi trên lầu. Trận này ngẫu nhiên gặp trong lúc lơ đãng kích thích La Khải trí nhớ gợn sóng. Nhớ tới nhiều năm như vậy chưa có về nhà. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc dù biết người nhà hết thảy mạnh khỏe, thế nhưng là luôn cảm giác đến lo sợ nghi hoặc. Có lẽ đây chính là cận hương tình khiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.